Nếu được làm người tình, lạc vào mắt nai thơ, cho hồn bước dài thơ. Nếu được làm người tình, đùa tóc trong chiều vắng, làn gió thoáng môi ngàn vì sao trên trời, nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng thắm trên môi. Xin gió xa thôi đừng đùa làn da tuyết trắng, làm đôi má thêm quen xưa đã từng kịp nào. Người yêu đi vào giấc mộng, làm thêm đắm ao. Đã nghe từng mùa lá bay, đã nghe tim giang giao hồn đã ngóc. Nếu còn làm người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào. Nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo, thôi sống mắt xôn xao. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu giữ lại để biết mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhầm mãi người tình. Gọi nhau mãi người.